Tiên ma đồng tu, chương 1523, bất lão tuyền. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nham động một mảnh đen kịt, ngoại trừ nước chảy bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không có. Chính đạo đệ tử dùng kiếm tiên pháp bảo độ sáng có hạn, mà giáo đệ tử pháp bảo thì càng đừng nói nữa, phóng xuất ra hơn là màu đen yêu quang, còn không bằng không liền đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiền vấn đám người theo trong túi chữ vật lấy ra mấy cái bó đuốc thắp sáng. Kết quả nơi đây hơi nước rất nặng, bó đuốc sáng lập tức chính mình đã diệt. Lúc này, Phật môn đệ tử pháp bảo liền đột hiền đi ra. Đáng tiếc trong đội ngũ liền mấy cái Phật môn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên nhường cho Tả Thu cùng Đỗ Thuần xuất ra chính mình đưa cho các nàng hai người gương đồng đến chiếu sáng. Một mọi người cẩn thận đạp mặt nước lăng không hư đổ. Mọi người đều biết trong lúc này khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đầu kia tập kích nhóm người mình yêu thú không biết trốn ở cái nào cơ giác góc đâu. Cho nên tất cả mọi người đặc biệt chú ý cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng không có gì tâm tư muốn đoạt này nhát gan yêu thú tồn kho bên trong hỗn độn quả. Hắn khống chế được quỹ nghi thần khí, con mắt chăm chú chằm chằm vào phía trên. Rời đi không bao lâu, phía trước Tả Thu bỗng nhiên kêu lên, sông nước này tại sao là đảo lưu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mọi người sững sờ, đi đến phía trước vừa nhìn, phía trước hang đã biến thành một cái có chút cực lớn đá núi bình đài. Trước mặt là một cái sâu không thấy đáy màu đen vực sâu, cũng không biết nhiều bao nhiêu, bất quá, chỉ nhìn liếc, mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì, thủy là từ dưới vực sâu mặt dọc theo vực sâu thạch bích chảy xuôi đi lên. Sau đó theo mọi người vừa rồi đi qua hang chảy tới thân núi bên ngoài. Tạo thành thác nước, người đi chỗ cao đi, thủy hướng thấp chỗ lưu. Đây là ba tuổi tiểu hài tử đều minh bạch đạo lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế nhưng, trước mắt nước sông, là từ thành dưới vực sâu mặt chảy xuôi đi lên, cái này phá vỡ mọi người nhận thức, Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm vào theo dưới vực sâu phương chảy xuôi đi lên nước sông một hồi lâu, trong miệng lầu bầu nói, có ý tứ, thật sự có ý tứ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn nhớ tới hôm trước tại Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Nam Kinh trông được đến này đoạn về hỗn độn quả ghi lại. Nam Sơn chi địa có hỗn độn linh tuyền hiện cùng vách đá dựng đứng. Thông thường hổ diệp long cành gần như gian lúc, dựng hắc ngân hạnh chân thực, nở hoa 3.000 năm, kết quả 3.000 năm. Thành thục 3.000 năm, nguyên ở hỗn độn, kia viết hỗn độn quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, hắn theo túi càn khôn trong lấy ra một cái hắc sứ chén lớn. Xoay người liền từ phía dưới chảy xuôi đi lên trong nước sông múc một chén. Mọi người không rõ hắn muốn làm gì, vừa muốn hỏi thăm. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên hắc sứ trong tô thủy, đột nhiên phảng phất có tánh mạng, thời gian dần qua trở lên lan tràn, một mực hướng lên bay lên, thẳng đến một chén nước đánh tới đỉnh đầu vách đá thượng. bỗng nhiên vỡ vụn, nhưng lan tràn giọt nước rơi xuống. Những chất lỏng kia liền dọc theo thạch bích chậm rãi chảy xuôi. Uyển, như thủy ngân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi người kinh ngạc. Nói, nhìn các ngươi nguyên một đám chừng đại nhãn châu bộ dáng. Thật sự là một đám chưa thấy qua tràng diện như thế dế nhũi. Còn tự xưng là kiến thức rộng rãi dài chân tiên người đâu. Cái đồ chơi này các ngươi cũng không nhận ra. Mọi người lắc đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Hắn phát hiện mình gần nhất tác dụng thật sự là càng lúc càng lớn. Vốn là có thể thúc giục quỹ châm tinh nghi. Hiện tại tất cả mọi người đối với cái này gian lúc chuyện này mơ hồ. Chỉ có tự mình biết. Hắn rất hưởng thụ loại này hạc giữa bầy gà cảm giác. Đối mặt mọi người hỏi thăm. Hắn chính là một cái hết sức tại này cười. Cái gì cũng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cuối cùng Dương Linh Nhi uy hiếp hắn. Nếu như hắn ở đây thừa nước đục thả câu. Liền đánh hắn. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới thu liễm tâm tư. Nói. Phía dưới này có một vũng hỗn độn con suối. Những thứ này đảo lưu nước sông. Đều là theo hỗn độn trong con suối phun ra đến. Truyền thuyết hỗn độn tuyền lại gọi là bất lão tuyền. Chính là hỗn độn nhị khí chỗ ngưng. Tồn tại âm dương nhị giới giao hòa chi địa. Uống một ngụm thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Uống hai khẩu thân thể. Có thể lần thứ hai phát dục. Uống ba khẩu khởi tử hồi sinh. Uống bốn khẩu trường sinh bất lão. Mấy người các ngươi tiên tử đang làm gì đó? Thật đúng là uống a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên mới nói được một nửa. Liền chứng kiến một đám tiên tử xuất ra chén chén liền múc theo vực sâu dưới đáy chảy xuôi đi lên nước suối. Há miệng liền uống, những thứ khác các nàng nghe không hiểu. Liền cầu kia uống một ngụm thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Uống hai khẩu thân thể lần thứ hai phát dục các nàng để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái nào nữ nhân không thúi đẹp a? Cái nào nữ nhân không tưởng tượng chính mình vĩnh viễn thanh xuân tịnh lệ a? Ai ngờ trở thành trưởng lão nếp nhăn lão yêu bà. Về phần thân thể không lồi không vểnh lên. Càng là đại đa số tiên tử tâm lý âm ảnh. Không có nhìn thấy Mạc Tiểu Đề. Dương Linh Nhi đám người cả ngày uống vào sữa tươi. Ôm cây đu đù ư. Cũng mặc kệ cái này trong suối nước có hay không độc. Há miệng liền uống. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Đừng uống. Muốn uống sẽ chờ đã tìm được trong con suối uống nữa. Hỗn độn tuyền một khi ly khai âm dương chỗ giao nhau. Cái này nước suối sẽ chậm rãi biến thành giống như nước suối. Nhìn thấy mặt trời liền cơ bản đã mất đi linh lực. Trước mắt những thứ này nước suối từ phía dưới phiêu đi lên. Linh lực đã sớm đánh đi chiết khấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người các ngươi cô nương cho dù đem bụng uống thành tháng 10 hoài thai bộ dáng cũng không có gì hiệu quả. Muốn chú Nhan A, sẽ xuống ngay tìm con suối. Chúng tiên tử nghe xong Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Cũng không uống. Nhào nhào trách cứ Diệp Tiểu Xuyên như thế nào không nói sớm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại mặc kệ phía dưới có hay không nguy hiểm. Mấy cái ngốc núc ních già Diệp Tự Hòa Thượng còn không có động tác. Những cái kia tiên tử nguyên một đám thả người nhảy vào vực sâu. Xem ra các nàng đều cảm thấy cái này hỗn độn tuyền có hạn. Nếu đến chậm một bước, đã bị người khác cướp sạch. Chứng kiến nhóm người này muốn mặt không muốn sống tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên ai ai thở dài. Đến lúc nào rồi, những thứ này nữ nhân còn thế nào đem tâm tư đặt ở chú Nhan Mỹ Dung phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Kiếp tiến đến, có thể hay không sống quá ngày mai còn không nhất định đâu. Xú Mỹ có một cái dám dùng à, bất quá. Hắn ngược lại thật không có nói láo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn quả chỉ có thể sinh hoạt tại hỗn độn tuyền phụ cận. Vừa rồi làm một cái tiểu thí nghiệm. Cái này nước suối đúng là nguồn gốc từ âm dương hai giới chỗ giao nhau hỗn độn tuyền. Hơn nữa hỗn độn tuyền quả thật có kéo dài tuổi thọ. Mỹ dung chú nhan công hiệu. Về phần cái gì kia khởi từ hồi sinh a, thân thể lần thứ hai phát dục a, trường sinh bất lão các loại công hiệu. Đều là Diệp Tiểu Xuyên chính mình nói bừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tu chân giới một đời tuổi trẻ, xác thực bày biện ra âm thịnh dương suy dấu hiệu. Một mọi người tiên tử nhảy vào sâu không thấy đáy vực sâu về sau. Trên vực sâu sườn đồi trên bình đài, hoạt thoát thoát thiếu đi hơn phân nửa người. Diệp Tiểu Xuyên đối Giang Thanh Nhàn, giới hiền đám người nói, chúng ta cũng đi xuống đi. Nơi đây nếu là âm dương chỗ giao nhau, nhất định hung hiểm đến cực điểm. Đừng làm cho những cái kia nghiệp dư tiên tử xảy ra điều gì nguy hiểm mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhảy vực sâu. Diệp Tiểu Xuyên rất có kinh nghiệm. Nam Hải Quy Khư chi nhãn cũng không phải là bạch đi du lịch. Trước mắt cái này thân núi nội bộ vực sâu, so với Nam Hải chi nhãn chênh lệch nhiều. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên không sợ. Huống chi, phía trước đã có thiệt nhiều tiên tử nhảy xuống. Nếu có nguy hiểm gì, ở phía dưới tiên tử tự nhiên sẽ cảnh báo. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây vực sâu nhảy không có gì tâm lý gánh nặng. Bởi vì cạnh mình người đông thế mạnh, binh cường mã tráng, đầu kia trốn ở hắc ám trong hội nhìn xem mọi người nhát gan thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, yêu, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy, này yêu thú không hiện ra liền thôi. Một khi xuất hiện, hắc hắc, nhất định sẽ bị chính mình đoàn người lột ra hủy đi cốt. Không chuẩn còn có thể đem nó răng thú. Nội đan đều cho cất chứa. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.